Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1348, chương 1348, Lâm Phi Phàm. Ta suy nghĩ, không bằng gọi Lâm Phi Phàm a, con của ta, nhất định Phi Phàm, Lâm Phi Phàm, tên rất hay, Phi Phàm, ngươi xem, ba ba tới thăm ngươi rồi. Tranh thủ thời gian gọi ba ba. Phượng Vũ nhìn xem Lâm Phi Phàm ý cười đầy mặt nói. Chớ dại dột, hắn nhỏ như vậy, con sẽ không gọi ba ba. Lâm Long liếc mắt Phượng Vũ, tức giận nói. Cha, ba ba, chấm ngoặc kép. Đúng lúc này, Lâm Phi Phàm âm thanh hơi thở như trẻ đang bú nhìn xem Lâm Long nói ra. Nắm thảo, một giây sau, Lâm Long sợ ngây người. Cái này đặc biệt sao? Thật đúng là kêu, lúc này mới sinh ra a hát. Coi như là ngay lúc đó Lâm Vân cùng Lâm Thành sinh ra cũng không biết gọi ba ba. Lão công ngươi xem, Phi Phàm hai cánh tay như thế nào cầm chăm chú. Vừa rồi ta cũng vẫn xem đến nó cầm chặt. Hiện tại cũng còn không buông ra. Phi Phàm, ngươi đem để tay khai mở lại để cho ba ba không nhìn. Lâm Long theo trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, ý cười đầy mặt nói. Không, không cho ngươi xem, cho mụ mụ xem. Phi Phàm có chút cả lâm nói, lại để cho Lâm Long thập phần im lặng. Hắn đứa con trai này, quả nhiên yêu nghiệt, nhưng lại biết đạo không để cho hắn xem. Lanh lợi, mụ mụ, ngươi xem. Nói xong, Phi Phàm mở ra chính mình bàn tay nhỏ bé. Ngay tại mở ra một sát na kia, toát ra một hồi kim quang, một cái tôn chữ xuất hiện ở trong mắt Lâm Long. Nhất thiểm tức thì, chữ cũng đi theo biến mất, mà tay trái rõ ràng có một đến chữ, đồng dạng nhất thiểm tức thì, hợp lại há không phải là chí tôn. Lâm Long mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn xem Phi Phàm. Cái này quái vật nhi tử, chẳng lẽ là chí tôn đầu thai chuyển thế? Cái này đặc biệt sao? Quả thực quá yêu nghiệt đi à? Chí tôn Lâm Long không biết là cái gì cảnh giới. Hắn biết đạo tối cao cảnh giới tựu là thánh tôn. Thánh nhân chung không, nhất địch tồn tại. Bất quá có thể xác định, chí tôn khẳng định so thánh tôn lợi hại. Hắn đứa con trai này, nói không chừng về sau thành tựu còn cao hơn hắn. Tôn chí, đây là ý gì? Phi Phàm trong tay như thế nào sẽ xuất hiện chữ, nhưng lại biến mất. Phượng Vũ mặt mũi tràn đầy mộng bức, căn bản không biết hai chữ này hàm nghĩa. Là chí tôn, con của chúng ta hẳn là cường giả trọng sinh, về sau thành tựu bất khả hạn lượng. Sao, trách không được như vậy yêu nghiệt, mới sinh ra được có thể nói lời nói. Mà hai chữ này, đại biểu hắn tôn quý thân phận. Nghe đồn cường giả trọng sinh đều trời sinh dị tượng. Ta muốn đây tựu là dị tượng đi à? Phi Phàm lợi hại như vậy sao? Chí tôn, chúng ta tiểu Phi Phàm về sau là chí tôn. Tiểu gia hỏa, về sau có thể không thể nào quên mụ mụ. Sẽ không đâu, mụ mụ ta muốn bú sữa mẹ sữa. Ăn cọng lông, người tiểu gia hỏa này, nếu là cường giả trọng sinh, có phải hay không mang theo trí nhớ của kiếp trước? Lâm Long là biết nói. Bực này cường giả, trọng sinh thời điểm đều không có đi địa phủ đưa tin. Tựu không có uống mạch bà thang, mang theo kiếp trước trí nhớ. Thằng này rõ ràng ăn Phượng Vũ sữa. Không phải là chiếm nàng tiện nghi ấy ư? Hắn cùng Phượng Vũ đã có quan hệ. Lâm Long tuyệt không cho phép bất luận kẻ nào chiếm Phượng Vũ tiện nghi. Xấu ba ba, hừ, không ăn sẽ không ăn. Phi Phàm trực tiếp hừ lạnh một tiếng. Phiết quá mức đi, có thể là nhàm chán rồi. Rõ ràng trực tiếp xuống giường đi đường. Rất khó tưởng tượng, một cái mới sinh ra hài nhi. Rõ ràng có thể xuống giường đi đường. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, tự là Lâm Long mình cũng không thể tin được. Lão công, con của chúng ta có phải hay không quá yêu nghiệt? Chấm ngoặc kép, nhìn xem Phi Phàm trên mặt đất đi đi lại lại. Phượng Vũ người mẹ này đều cảm thấy khiếp sợ. Không có việc gì, Tại Yêu Nghiệt cũng là con của chúng ta, là tốt rồi, giống như hắn, không làm theo là trọng sinh, trước khi trọng sinh cha mẹ là cha mẹ, sau khi sống lại cha mẹ cũng là cha mẹ. Lâm Long ngược lại là rất tốt kỳ, một cái chí tôn lại có thể biết trọng sinh, nguyên nhân gì lại để cho hắn trọng sinh? Vốn muốn hỏi Phi Phàm, không hỏi qua thằng này đoán chừng cũng là giả ngu, Lâm Long cũng tự khó được hỏi. Kế tiếp thời gian, Lâm Long cùng Phượng Vũ cùng Phi Phàm một tuần lễ, sau đó Phượng Vũ liền mang theo Phi Phàm cùng Lâm Long bay thẳng đến Liệt Hỏa Đại Hạp Cốc bay đi. Có Phượng Vũ tại, muốn mang Lâm Long ra Phượng Thành rất dễ dàng, nếu như là Lâm Long một người, tuyệt đối ra không được. Dù sao Phượng Thành chung quanh trọng binh gác, mà một tuần lễ thời gian, Phi Phàm cũng dài vô cùng nhanh, thoạt nhìn thật giống như một cái 4-5 tuổi hài tử. Ba ba, chúng ta bây giờ đi nơi nào? Phi Phàm nhịn không được nhìn xem Lâm Long hỏi. Đã đến ngươi sẽ biết. Phượng Vũ, chúng ta còn có bao lâu mới có thể thì tới? Có lẽ còn muốn 1 giờ. Bất quá chúng ta hiện tại ra Phượng Thành, có lẽ hội gặp nguy hiểm, cẩn thận chút. Phượng Vũ mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nhìn xem Lâm Long cùng Phi Phàm nói ra. Bản trước khi đến nàng không có ý định lại để cho Phi Phàm đến, nhưng Phi Phàm một cái kính muốn đi theo đến, còn nói phải bảo vệ hai người, không có biện pháp, Phượng Vũ cùng Lâm Long chỉ có thể lại để cho hắn đã đến. Hắc hắc, ba ba mụ mụ không cần sợ, có ta bảo hộ các ngươi, ai cũng không dám tổn thương các ngươi. Phi Phàm nhếch miệng cười cười, nhìn xem Lâm Long cùng Phượng Vũ lộ ra một vòng nụ cười tự tin. Lâm Long cùng Phượng Vũ không hiểu nổi, tiểu gia hỏa này nơi nào đến tự tin, muốn nói hắn giữ lại trước khi trọng sinh thực lực, vừa rồi không có, Lâm Long hoàn toàn cho rằng tiểu gia hỏa này đang khoác lác. Độ ấm ngằng ngày càng cao, có lẽ nhay đến, Phượng Vũ mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nhìn xem Lâm Long. Tại Liệt Hỏa Đại Hạp Cốc, vô luận lúc nào, đều có rất nhiều cường giả ở chỗ này bồi hồi. Mục đích của bọn hắn cũng là vì đạt được khí linh, khống chế thiên hạ, có thể ai cũng không dám vượt qua lôi trì nửa bước. Cũng tự tạo thành cục diện bây giờ, đều muốn đi vào, đều không ai dám đi vào. Rất nhanh, Phượng Vũ mang theo Lâm Long cùng Phi Phàm đi vào Liệt Hỏa Đại Hạp Cốc biên giới. Nhìn thấy ba người, không ít cường giả ngay ngắn hướng xem đi qua. Đang nhìn đến Phượng Vũ thời điểm, bọn hắn nhao nhao hai mắt tỏa sáng. Lại là Phượng Hoàng tộc mỹ nhân. Đúng vậy a, ta đều hơn 1000 năm chưa thấy qua nữ nhân, hay là đẹp như vậy nữ nhân. Một nữ tử rõ ràng dám ra đây chạy loạn. Hôm nay lão phu tựu thu hạ. Bọn hắn chứng kiến Phượng Hoàng, nhao nhao hai mắt sáng lên. Thật giống như mấy vạn năm chưa thấy qua nữ nhân một giống như. Đúng vậy, bọn hắn chính giữa thật đúng là có mấy vạn năm chưa thấy qua nữ nhân. Phượng Hoàng tộc thành viên đều tại Phượng Thành, hơn nữa thực lực cường đại, bọn hắn căn bản không cùng lỗ mãng. Tại tăng thêm cái thế giới này chỉ có Phượng Hoàng tộc chính là nữ nhân. Rất nhiều thế lực lớn đều tại nịnh bợ Phượng Hoàng tộc, vì chính là có thể lấy cái lão bà, mà những loại tịch tán tu thế lực căn bản cũng không có nữ nhân, liền gặp một mắt đều khó khăn. Bây giờ nhìn đến một mình đi ra Phượng Vũ, ở đâu còn nhịn được. Các ngươi tốt nhất không muốn đánh mẹ ta chú ý, bằng không thì ta sẽ nhượng cho các ngươi cái chết thập phần khó chịu nổi. Không đều Lâm Long mở miệng, một bên Tiểu Phi Phàm tựu thập phần khí phách mở miệng. Ha ha, cái này cái Phượng Hoàng rõ ràng có nhi tử, hay là vợ người khác, lão phu ưa thích. Các người ai dám cùng lão phu đoạt, tựu là cùng lão phu gây khó dễ. Hừ, nữ nhân, được người cư chi, nói giống như là ngươi. Bản tôn cái thứ nhất không phục, hôm nay cái này cái Phượng Hoàng bản tôn muốn định rồi. Ha ha, ta cũng tới gom góp cái náo nhiệt, mặc kệ có thể hay không cướp được cái này cái Phượng Hoàng. Để cho ta hiện trường cùng nàng tới một lần là được rồi. Phát tiết, móa nó, các ngươi những người này như thế nào cùng sắc lang đồng dạng. Một điểm cường giả tôn nghiêm đều không có. Lâm Long ở một bên nhịn không được mở miệng. Những người này, quả thực cũng không phải là người A Hát. Thực sự như vậy khát khao sao? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.